Chuyện thứ 67: Vợ chồng dành ăn. Lời dẫn: Con người là tối linh trong muôn vật, nên phải có lý trí, có lương tâm mới đúng. Nhưng có lúc họ vì một mục đích nào đó mà đánh mất lý trí, lương tâm là chuyện thường xảy ra. Trong lịch sử, Trụ Dương sủng ái Đá Kỷ, Lệ Dương sủng ái Mùi Hỷ mà chém giết rất nhiều trung thần. Cuối cùng Giang Sơn cũng mất. Vì sao? Họ không có lý trí hay không có lương tâm? Xưa nay bọn gian thần mưu mô xảo quyệt, tham ô, lừa đảo mọi người. Bọn chúng có lý trí và lương tâm không? Đều là hồ đồ nhất thời, sa đọa vạn kiếp, không thể vươn lên. Có người vì việc lớn hay vì tương lai của mình mà giả điên giả khờ, như Tôn Tẫn ở thời đại Chiến Quốc, vì để giữ toàn sinh mạng mà giả điên ăn phân, mới thoát khỏi bàn tay hiểm độc của Bàn Quyên. Cuối cùng Tôn Tẫn cũng thành tựu chí lớn. Chúng ta xem diễn viên trên truyền hình đóng phim hay kịch nói, có lúc họ giả cười, giả khóc, giả điên, ngây dại như thật, nên mới thu hút nhiều khán giả hâm mộ. Đều là gì? Ngày xưa có cặp vợ chồng nọ rất tham ăn. Một hôm, bà hàng xóm đi chợ mua thức ăn, sáng dịp bà mua luôn một bao bánh. Gặp vợ chồng này, bà cho họ ba cái. Vợ chồng chia mỗi người ăn một cái, còn lại một cái. Vợ muốn cầm lên ăn, nhưng chồng bảo: Ta là chồng của nàng, là trụ cột trong gia đình, nên ta đáng ăn cái bánh này. Do đó, gã chồng định cầm bánh lên ăn. Mụ vợ liền ngăn lại: Đàn ông các anh thường bù khú bên ngoài nhậu nhẹt ăn uống, nên cái bánh này phải nhường cho thiếp. Làm phận đàn bà phải biết tam tòng tứ đức, bất cứ việc gì đều phải nhường cho chồng mới là vợ hiền. Nàng hãy nhường cho ta ăn cái bánh này. Chàng làm chồng phải biết thương yêu vợ, phải quý thân liễu tay yếu chân mềm chứ. Như vậy mới là người chồng tốt, cho nên chàng để thiếp ăn cái bánh này. Chỉ một cái bánh mà chúng ta tranh cãi hoài cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chỉ bằng chúng ta thi cá độ một lần, nàng bằng lòng không? Thi cá độ là như thế nào? Thì chúng ta hãy đặt cái bánh ở giữa, ta ngồi một bên, nàng ngồi một bên, không được cử động, cũng không được nói. Người nào cử động hay nói trước là thua, người thắng thì được ăn bánh. Như thế có được không? Được, lời nói như đinh đóng cột nhé. Do đó, hai vợ chồng ngồi im từ sáng đến tối, vẫn không ăn uống, cũng không đi đại tiểu tiện. Lúc đó, có tên trộm đi ngang qua, nhìn thấy vợ chồng ngồi cứng đơ một chỗ, liền lén vào nhà trộm đồ. Cả vợ chồng đều thấy tên trộm vào, nhưng vì thi cá độ ăn bánh, nên ai cũng giả như không thấy, cũng không hỏi không nghe. Tên trộm lấy hết đồ đạc, của cải trong nhà, bỏ vô bao, hắn lặng lẽ đi ra. Cả hai đều thấy. Lúc này mụ vợ nhịn không được, quát to lên: Thằng chó chết, đồ đạc trong nhà của chúng ta để tên trộm lấy đi hết mà còn ngồi lì ra đó. Mau chạy ra bắt tên trộm đi. Chồng vui mừng reo lên: Hay quá, ta thắng rồi. Gã chẳng đếm xỉa đến chuyện bắt tên trộm, chỉ lo đưa bánh vào miệng nhai, còn dên giáo hét to: Ta thắng rồi, ta thắng rồi. Bài học đạo lý: Vợ chồng này thắng cái gì? Chỉ thắng được một cái bánh mà của cải trong nhà bị tên trộm dơ dét sạch. Thế gian có người nào ngu xuẩn như thế không? Đây chẳng qua là câu chuyện thí dụ, dụ cho mọi người ở đời hàng ngày luôn bận rộn tính toán tranh giành. Vì cái gì? vì ăn ba bữa, hay gom góp của cải, địa vị danh vọng, giàu sang. Những thứ này đều như mộng quyển, bọt nước, giống như dành một cái bánh. Nhân cách, đạo đức và trí huệ của mỗi người là tài sản vô lượng. Con người chỉ tính toán tài sản mộng huyễn hữu hình, đánh mất tài sản vô hình mà chẳng biết. Thực sự, thân này phải cần cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, phương tiện đi lại. Gia đình quyến thuộc cũng phải cần vàng bạc của cải để phòng thân. Chúng ta có tài sản hữu hình để tha hồ hưởng thụ ngay hiện tại. Nhưng tài sản vô hình là nhân cách, đạo đức, huệ mạng, không nhìn thấy được, sợ không được. Cuối cùng, có sử dụng được nó không, vẫn không biết. Vậy cần gì bỏ gần tìm xa, để tìm tương lai mờ mịt như thế? Đây là vấn đề tín ngưỡng, vấn đề trí huệ, cũng là vấn đề tầm nhìn xa rộng. Người có nhân cách, có đạo đức, có trí huệ thì mới có thể hưởng thật sự, không cần cầu vào tương lai. Tương lai lại càng hưởng mãi không hết, cũng là sự thật. Nếu là người thông minh thì tự mình có thể suy xét, tự mình chọn lựa tiền đồ cho chính mình. Chọn đúng thì tương lai hưởng mãi không hết. Nếu chúng ta chọn sai thì đau khổ vô cùng. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học sâu sắc. Chuyện 68, hận thù khó quên. Lời dẫn: Cổ đức dạy, giết địch một dạng ta mất 3.000. Đây là nói về thắng lợi. Nếu như binh lực ta và địch ngang nhau, có thể cuộc chiến bất phân thắng bại. Còn binh lực của ta yếu hơn, không bằng đối phương, thì cũng có thể tất cả quân ta đều bị tiêu diệt. Hận thù cũng như thế. Khi chúng ta nổi tức giận, giống như đao nhọn đâm vào mình, như ngọn lửa đang thiêu đốt thân ta, lúc đó chúng ta tự hạ thấp đạo đức và nhân cách của mình, cũng đánh mất lý trí. Làm sao làm được việc tốt? Hậu quả sự việc lại như thế nào? Nếu như chúng ta bình tĩnh suy xét sự việc lại lần nữa thì có thể thắng lợi. Tự mình trả giá bao nhiêu, bị tổn hại bao nhiêu. Ai mà không quý trọng bản thân mình? Nhưng khi ma vương sân hận nổi lên chiếm trọn trong lòng chúng ta, thì bất chấp tất cả, làm những việc điên cuồng mà tự mình không muốn, tự hại mình và hại người. Kết quả là kết oán thù nhiều đời nhiều kiếp trong tương lai mà chúng ta không biết được. Nó khiến chúng ta tính toán tranh đoạt, nó bảo chúng ta tạo các ác nghiệp. Chúng ta bị nó lừa gạt lại không biết quay đầu, còn tự cho là trời sinh tự nhiên phải không? Ngày xưa có Na, một hôm trong buổi đãi tiệc, anh bị một đại thần quỷ nhục ngay tại chỗ làm cho anh không chịu được. Hắn khinh khi nói: "Hôm nay khách của ta đến đều là những người có địa vị uy tín và biết lịch sử lễ phép. Chỉ có những kẻ thấp hèn, không biết lễ phép lịch sự, không mời mà đến ngồi trong bữa tiệc như thế này, quả thật làm cho chúng ta vô cùng xấu hổ. Kẻ thấp hèn này lại ngồi đối diện với ta, làm cho ta nôn mửa ăn không vô. Các bạn thấy có xui xẻo không? Ha ha." Anh giận run lên quát: "Mày hơn tao được bao nhiêu? Chẳng qua mày được làm quan đương triều, giàu có ở vùng này nên tỏ ra ta đây chứ gì. Mày ở đây mà không phục tao phải không? Không phục thì hãy nếm quả đấm của ông đây." Do đó anh Nam vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Anh ta hét lên: "Mối hận này ta không bao giờ quên." Vì thế trải qua hơn mười mấy năm, anh ta ăn không ngon, ngủ không yên, giấc ngủ luôn nghĩ đến mối hận, nhưng chưa tìm được cơ hội báo thù, cho nên anh ta đau khổ suốt mười mấy năm. lại bị lửa sân hận thiêu đốt ngần ấy thời gian. Một hôm, tình cờ, anh gặp người bạn hỏi: "Anna sao thế? Tôi nhìn thấy sắc mặt anh sầu khổ suốt ngày. Vậy anh có tâm sự gì không? Nếu có tâm sự, nói ra thử xem, không chừng tôi nghĩ cách giúp được anh đó." Anh ta được dịp trút hết nỗi oán hờn, ôm hận suốt mười mấy năm. Anh ta kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người bạn nghe. Người bạn hỏi: "Vậy anh muốn trả thù phải không?" Anna đáp: "Đúng thế. Suốt mười mấy năm, tôi luôn nhớ đến mối thù này. Anh có cách nào giúp tôi không?" "Có rồi, nhưng anh cũng phải trả giá rất đắt." Người bạn ấp úng, không dám nói ra. Anna hối thúc: "Anh cứ nói ra đi, cho dù trả giá như thế nào, tôi cũng bằng lòng." Người bạn nói: "Có một loại ma chú gọi là chú Tỳ Đà La, uy lực rất mạnh, có thể hại được kẻ khác. Khi anh trì chú, tuy hại được đối phương nhưng đồng thời cũng hại chính mình. Anh hãy suy nghĩ kỹ, có nên đem đau khổ của mình để hại kẻ thù, hoặc đem sinh mạng của mình để hại sinh mạng đối phương?" "Bất cứ giá nào, tôi cũng phải trả thù, tôi bằng lòng làm thử việc này." Do đó, anh ta trì chú Tỳ Đà La để trả thù đối phương cũng là hại mình. Kết quả hai bên cùng chết. Tâm sân hận hại người thật là khó trừ. Bài học đạo lý: các vị đại đức, tất cả chúng sinh đều có tâm sân hận, sai khác nhau là nhiều hay ít. Khi sân hận nổi lên, chúng ta quên mất chính mình, đánh mất lý trí. Lúc này, nếu như chúng ta suy nghĩ lại, ta có làm điều gì sai không? Hay là do người đó? Vì sao họ đối xử với ta như thế? Chúng ta bình suy nghĩ kỹ, then chốt vấn đề ở đâu, thiên hạ không có việc gì mà không giải quyết được. Chỉ có người đánh mất lý trí hoặc thích làm theo ý của mình thì mới xảy ra tranh cãi không thể hòa giải được, nên cả hai đều thiệt hại. Chúng tôi nói xa hơn một chút, sẽ kết oán thù nhiều đời nhiều kiếp cũng chỉ vì việc rất nhỏ mà dẫn đến. Như thế, người đời sân hận chẳng phải giống như chú Tỳ Đà La. Cho dù bạn thắng cũng tốt, thua cũng được, nhưng đều phải trả giá rất đắt. Tại sao chúng ta cứ sân hận? Làm thế nào có thể tiêu diệt được sân hận? Đức Phật dạy: một niệm sân hận khởi liền mở tám dạng cửa chướng ngại. Cho dù người có lý trí, có thông minh, có học vấn, nhưng khi sân hận bốc lên thì lý trí bị che lấp, làm việc không theo đạo lý, cũng không nghĩ đến hậu quả, dẫn đến làm những việc bất trung, bất nghĩa, bất hiếu. Nếu như người nào luôn ôm mối hận thù thì hằng ngày có ăn sơn hào hải vị cũng chẳng thấy ngon. Có người tâm an lạc, cho dù ở rừng sâu núi thẳm, ăn uống đạm bạc mà vẫn sống vui vẻ. Vì sao? Vì họ không có phiền não khổ đau, không có sân hận. Vì thế mọi người không có sân hận là đời sống thanh nhàn, kẻ ôm sân hận thì tâm luôn đau khổ. Chúng ta làm thế nào diệt trừ được tâm sân hận? Chúng ta vừa hiểu rõ nguồn gốc tâm sân hận, từ nhân đến quả và quan hệ lợi hại của nó, vừa nỗ lực hành trì Phật Pháp thì mới có thể hàng phục được ma vương này. Chuyện 69. Tính xấu khó sửa. Lời dẫn: mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có phong tục tập quán. Mỗi người cũng có tính tình và thói quen của mình. Thói quen tốt, đương nhiên chúng ta phải giữ gìn. Thói quen xấu, tất nhiên chúng ta phải sửa đổi thì con người mới có tiến bộ. Nhưng có người cố chấp, tính tốt không chịu giữ, mà ôm tính xấu ngày càng bành trướng ra. Điều bất chính là nhược điểm rất lớn của nhân loại. Thuở xưa, có một gã thanh niên, nhờ cần cù làm việc, sống tiết kiệm, trở nên khá giả. Nếu như hắn tiếp tục siêng năng làm việc như thế, thì nhất định sẽ vào nứt đố đổ dách. Nhưng con người có nhược điểm, khi có tiền rủng rỉnh trong túi thì sinh ra tệ nạn. Nếu như hắn lập gia đình chí thú làm ăn thì chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng tính xấu của con người, đường thẳng không chịu đi, lại đi vào đường gập ghềnh quanh co. Con người khi nghèo thiếu thì lo phấn đấu làm việc, tìm cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Nhưng khi cuộc sống đầy đủ, lại sinh ra cờ bạc, nhậu nhẹt bê tha. Chúng ta học điều tốt thì rất khó, nhưng học theo thói hư tật xấu lại rất dễ dàng. Nếu cứ sống buông thả theo thói quen, nhiễm lâu ngày thật khó bỏ. Gã thanh niên này không chỉ biết nhậu nhẹt bê tha, mà tất cả thói hư tật xấu của con người hắn đều có đủ. Như việc làm thì ích kỷ nhỏ mọn, chỉ biết bản thân mình, một chút cảm thông với mọi người cũng chẳng có. Muốn bóc lột mọi người để mình được lợi, dễ nổi giận, tính tình thấp hèn, không biết phải trái, thường tranh cãi với mọi người. Nói tóm lại, tất cả thói xấu ở đời hắn đều hội đủ. Đây là bản tính tự nhiên hay là thói quen? Là do tiêm nhiễm từ đời này hay do tích tập từ đời trước? Bài học đạo lý. Người Trung Quốc có rất nhiều truyền thống phong tục tập quán, như việc tang, cưới đều có những điều kiêng kỵ và nghi lễ. Việc cưới vợ, gả chồng phải chọn ngày lành tháng tốt, phải nói điều tốt đẹp, kỵ nói những điều không hay. Phải lấy cành trúc buộc lại để cúng tế, treo một miếng thịt heo cúng cọp trắng, dùng một bát quái để cúng tế, lấy dải lụa màu hồng cột xe hoa, bên cửa treo một củ cải biểu thị màu sắc đẹp, vân vân, đều là truyền thống tập quán. Làm như thế thì vợ chồng sống hòa thuận hạnh phúc, còn ngược lại là xung khắc. Việc tang cũng có rất nhiều điều kiêng kỵ và nghi lễ. Trước tiên phải chọn ngày giờ nào có thể nhập liệm, di quan, đưa đám, cúng bảy thất, cúng 100 ngày, cúng lễ tiểu tường và đại tường, mua nước tắm thân thể, phải đốt vàng mã liên tục, thắp đèn sáng suốt ngày đêm. Khi di quan, con cháu phải quỳ trước nhà, mời người bên ngoài đến đóng đinh, con cháu phải lạy đầu heo. Lúc đưa quan tài đi, trên đường rải tiền giấy giả liên tục, cầm ngọn đuốc cháy sáng. Cúng sơ thất là 7 người nam, cúng thất thứ 3 là 7 người nữ, cúng thất thứ 5 là 7 đứa cháu. Con trai thì mặc đồ vải xô, con gái thì bịt khăn tang, dẫn để kho tiền, đập bồn máu, phá địa ngục, vân vân. Con gái phải khóc lóc kể lễ, khi ăn phải đứng, trong 100 ngày không được cắt tóc, không được mặc y phục màu đỏ, xanh, vân vân. Nghi thức rất nhiều. Tục ngữ có câu, không thêm lễ mới, không bỏ lễ cũ. Vì thế, không có người nào dám sửa đổi những nghi thức này. Đi xa, xây nhà cửa, đặt đòn dông, về nhà mới, tổ chức sinh nhật đều phải chọn ngay, lại phải đãi mời khách, cưới vợ, gả chồng, cúng đầy tháng cho con, việc tang, đi xa trở về, chúc thọ cha mẹ, vân vân, đều phải mời đãi khách. Thời xưa, xã hội nông nghiệp, có thể nói mọi việc đều dựa vào thần ban phúc, cúng lễ lạy hay cúng thức ăn ngon. Nhiều lần có kẻ ỷ vào thần gây họa kiếm tiền nhưng dùng đãi khách. Tục ngữ có câu, đạo lý đối nhân xử thế, giúp đỡ người chu đáo, cho cơm ăn áo mặc đầy đủ. Như thế lạy thần là lạy đến cùng. Đây là thói quen tốt hay thói quen xấu? Người ỷ có tiền giao tiếp bạn bè rộng rãi, kẻ không tiền thì thảm hại. Muôn sự ở đời đều dựa vào lý trí mà chọn lựa tà chánh. Không thể theo phong tục tập quán từ xưa mà không thể sửa đổi. Sửa đổi tính xấu làm cho con người tiến bộ. Thói xấu là mê tín của con người. Chẳng những người Trung Quốc có mê tín, mà người nước ngoài cũng có nhiều thói hư tật xấu và mê tín. Nếu như thời đại khoa học kỹ thuật, người đời sau phổ biến học thuyết của người đời trước là tiến bộ, nhưng luôn y theo tập tục mê tín, không thể sửa đổi. Vì sao? Đây là vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu. Chuyện thứ 70. Nếm thử hết trái cây. Lời dẫn: nước biển tuy mênh mông, nhưng chúng ta chỉ nếm một giọt là biết vị mặn của nước biển. Mọi người đều có tay, chân, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý cùng giống nhau. Đất nước, gió, lửa khắp thế giới này cũng không khác nhau. Mặc dù nó có thay đổi hình dáng, nhưng bản chất của nó vẫn như vậy. Trăng sáng ở nước ngoài cũng không thể tròn hơn và sáng hơn ở đây. Mỗi đồ vật vì thời gian và nơi chốn không giống nhau nên có khác đôi chút, nhưng bản chất của nó cũng giống như vậy. Có người nghe một biết mười, có người nghe một biết hai, có người vừa nghe qua liền giác ngộ, nhưng có người chỉ nói một câu giảng đi giảng lại nhiều lần mà vẫn không hiểu. Có người mới thấy biết liền, có người thấy nghe nhiều lần vẫn không biết. Con người giống nhau, nhưng vì sao sự hiểu biết vẫn khác nhau rất lớn như thế? Có người nói là trời sinh tự nhiên, có người nói số phận như thế. Đức Phật dạy đều có nhân duyên đời trước. Ngày xưa, có một trưởng giả rất giàu. Thường ngày, ông rất thích ăn trái cây. Có một vườn trái cây cách nhà ông không xa, nên ông thường sai người đến đó mua về. Một hôm, ông gọi người hầu mới đến đi mua trái cây. Ông dặn: con hãy lựa những trái chín thơm ngọt, đừng lấy những trái sống chua chát. Tên hầu ngoan ngoãn đáp: thưa ông chủ, nhất định con sẽ mua những trái chín thơm ngọt về cho ông. Tên hầu đến vườn trái cây, liền hỏi ông chủ vườn: ông ơi, trái cây ở đây có chín thơm ngọt không? Chủ vườn đáp: đúng thế, ở đây chúng tôi bán trái cây đều chín thơm ngọt. Ông vui lòng cho tôi nếm thử được không? Được, xin mời anh. Thế là tên hầu hái xuống, cắn nếm hết trái này đến trái khác. Kết quả một đống trái cây, hắn hái xuống đều cắn nếm thử hết. Nếu như hắn nếm thử một, hai trái thì chủ vườn sẽ không tính. Nhưng hắn cắn nếm thử hết một đống trái cây, nên chủ vườn bắt hắn mua hết. Vì thế, hắn mua hết trở về nhà. Khi hắn về đến nhà, trưởng giả thấy đống trái cây đều cắn qua hết, liền hỏi: việc này là thế nào? Hắn trả lời: thưa ông chủ, chẳng phải ông đã dặn con mua tất cả trái cây chín thơm ngọt? Đúng vậy. Vì thế, mỗi trái con đều cắn nếm thử, đảm bảo với ông đều thơm ngọt tuyệt vời. Trái cây mà ngươi đem cắn hết, làm sao ăn được? Con không cắn làm sao biết được nó thơm ngọt? Trưởng giả tức giận vô cùng nhưng không nói được. Ông cũng không biết xử lý đống trái cây này như thế nào cho ổn thỏa, đành sai người ném hết vào đống rác. Bài học đạo lý: con người sinh ra ở đời đều có kiến thức, tư tưởng đều không giống nhau. Có người kiến thức nghe một biết mười, xử lý sự việc đều rõ ràng, hợp tình hợp lý, bất cứ việc gì cũng làm cho mọi người hài lòng. Kẻ ngu nói đông hiểu tây, bảo đi phía nam lại khư khư đi về phía bắc. Bất cứ việc gì cũng làm theo tư tưởng và cách nhìn của họ, không chịu nghe theo ý kiến của người khác, vừa ngu si vừa cố chấp. Hạng người này khó mà thành công được. Có ai nhắc nhở họ không? Mỗi người đều có cá tính của riêng mình, nhưng có tà có chánh. Mỗi người đều có lý luận của mình, nhưng có lý luận chính đáng và không chính đáng, có đúng và không đúng. Có ai can đảm thừa nhận mình sai? Ngày xưa, các bậc thánh hiền xuất thế, tư tưởng và cách nhìn của các ngài làm tấm gương cho chúng ta noi theo. Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm để lại Tam Tạng Kinh Điển. Chúng ta theo đó làm người, làm việc, tu tâm, tu hành. Nếu chúng ta không theo kinh thì như thế nào? Đức Phật dạy: muôn sự muôn vật ở thế gian có nhân ắt có quả. Kẻ không sợ nhân quả thì chúng ta phải làm thế nào? Chỉ có tự mình gây nhân thì tự mình chuốc quả. Nếu họ cố tình chống lại Pháp thì làm sao? Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Vì Phật tính của họ bị mê muội nên để 50 tài sắc danh thực thùy quấy nhiễu, hoặc trí thức của họ bị mê muội sai khiến. Chúng sinh từ vô thủy đến nay bị luân hồi trong 6 đường, từng nếm mùi đau khổ, hạnh phúc. Làm người sống ở thế gian suốt mấy mươi năm, ai mà không nếm mùi cay đắng cuộc đời? Không biết họ có khả năng giác ngộ, thấy khổ sinh tử mà phát Bồ đề không? Hàng phàm phu chúng ta ở trong 6 đường luân hồi, không biết khi nào mới thoát khỏi sinh tử. Có người học Phật mới giác ngộ, thấy khổ sinh tử mà phát tâm Bồ đề thì mới có thể lợi mình, lợi người, tự mình giác ngộ, dạy người khác giác ngộ. Người chưa giác ngộ, dù họ có nếm nhiều mùi khổ vui trong 6 đường luân hồi thì giống như gã khờ trong câu chuyện nếm hết trái cây, có chỉ bày cho nó cũng uổng công thôi. Người có trí huệ thì nếm quả an vui, kẻ ngu si thì nếm quả khổ. Chúng ta phải chọn lựa một con đường, phải không? Chuyện thứ 71. Nỗi khổ đa thê. Lời dẫn: mọi người ở đời luôn hám của rẻ nên thường bị lỗ. Chúng ta nói cách khác, người chịu thiệt thòi vì thường hám của rẻ. Đây là nhân quả tuần hoàn. Chúng ta thân cận thiện tri thức đều là những người hiểu biết dạy chúng ta giữ đạo đức, nhân nghĩa, tu tâm dưỡng tính. Nhìn hiện tại chúng ta có thiệt thòi, nhưng về sau được quả báo tốt đẹp. Nếu thân cận ác tri thức đều dạy cho chúng ta những hành vi xấu, cờ bạc, nhậu nhẹt, nhìn theo hiện tại làm cho chúng ta ăn chơi sung sướng, nhưng quả báo tương lai sẽ chịu đau khổ. Chúng ta nên thân cận thiện tri thức hay thân cận bạn bè cờ bạc nhậu nhẹt? Ngày xưa có một ông chồng cưới 2 bà vợ. Tục ngữ có câu: nếu như trong nhà lụt đục vì cưới thêm vợ nhỏ, chẳng sai tí nào. Bởi vì phần đông phụ nữ đều có tính ích kỷ hẹp hòi, lại nổi máu hoàng thư rất dữ dằn. Đặc biệt là chồng mình, ai cũng muốn chiếm làm sở hữu. Vậy khi chồng cưới thêm vợ nhỏ thì làm sao họ ăn ngon ngủ yên được? Nhưng ông chồng này có tính nhẫn nại rất giỏi, thường xử sự rất khéo léo, lo chu đáo cho 2 bà vợ, khuyên bà này an ủi bà kia. Nhưng 2 bà vẫn không thông cảm cho ông. Nếu như hôm nay ông gần gũi bà lớn thì bị bà nhỏ hờn dỗi nói: chàng là kẻ vô tình vô nghĩa, nếu chàng không yêu thiếp thì đừng cưới, cưới về lại bỏ rơi thiếp, thật là người vô lương tâm, chúng ta chia tay nhau. Thế là ả than khóc âm ỉ đòi chia tay. Ông chồng vội an ủi: chẳng phải ta yêu nàng nhất trên đời đó sao? Ta làm điều gì nàng không hài lòng vậy? Vợ nhỏ ấm ức nói: vợ lớn mới là người chàng yêu nhất, thiếp có gì đâu mà chàng thương. Ôi, té ra nàng đang ghen. Được rồi, được rồi, người ta yêu chính là nàng. Ông vừa an ủi bà nhỏ xong, bà lớn ở bên lại trách: chàng có vợ nhỏ không đối hoài đến thiếp nữa phải không? Nhớ lại ngày xưa chúng ta đồng cam chịu khổ, ra sức gầy dựng cơ nghiệp mới thành tựu cơ ngơi này. Ngày nay chàng có tiền rủng rỉnh trong túi đi cưới vợ nhỏ, qua cầu rút ván phải không? Ông chồng khổ sở nói: nàng đừng nói thế, không phải ta rất yêu nàng đó sao? Ai mà thèm yêu chàng chứ? Ông ta dỗ về bà này, bà kia tức giận. Dỗ dành bà nọ, bà kia nổi tam bành. Thật là hai bà làm khổ một ông. Ông gần gũi bà lớn, thì bà nhỏ hờn giận. Âu yếm với bà nhỏ, thì bà lớn nổi máu hoàng thư. Một hôm, trong lúc ăn cơm, bà lớn nói: "Chàng là kẻ vong ân bội nghĩa. Lúc đầu theo đuổi thiếp, chàng thề thốt những điều gì? Chàng nói trọn đời chỉ yêu có mình thiếp, thiếp mới một lòng chung thủy yêu chàng. Không quản cực khổ, ra sức làm việc cùng chàng, xây dựng dung bén gia đình ấm êm hạnh phúc. Nay chàng giàu sang, chẳng cần thiếp nữa phải không? Mọi việc đều do con hồ ly tinh này mê hoặc, chàng mới đánh mất lương tâm như vậy." Vợ nhỏ quát ầm lên: "Ai là hồ ly tinh? Bà ăn nói cẩn thận một chút, bằng không con này không khách sáo đâu nhé." "Không khách sáo gì? Muốn đánh nhau phải không? Đến đây." "Mày không dám đến là con điếm giật chồng bà." "Có gì mà sợ chứ, bà xem nè." Vợ nhỏ lao vào cấu xé bà lớn. Ông chồng đứng ở giữa, không biết xử sự như thế nào. Can bà lớn cũng không được, bỏ bà nhỏ cũng không xong. Ông kéo bà lớn ra, thì bà nói: "Ông muốn bên vực con hồ ly tinh này phải không?" Ông kéo bà nhỏ, cũng la quát: "Nè, ông muốn bên bà già này đánh tôi phải không?" Thế là xảy ra cuộc chiến ẩu đả loạn xạ. Bà nhỏ lao tới đánh ông chồng, ông chồng với bà lớn đánh bà nhỏ. Một lúc sau, ông với bà nhỏ đánh bà lớn. Thật khó phân biệt ai ta ai địch. Cuộc chiến bất phân thắng bại. Đúng là hai bà làm khổ một ông. Bài học đạo lý: đàn ông vốn có tính tham, nên ai cũng muốn đời sống vật chất sung túc đầy đủ và nhiều vợ. Cổ đức dạy: no cơm ấm cực, dám vật trong lòng. Đây là căn tính thấp hèn của con người. Trừ phi mọi người đều là thần thánh, thì thế gian không còn chuyện thị phi. Lúc chưa có cơm ăn áo mặc, nhà ở phương tiện đi lại, tài sắc danh lợi, thì bốn ba xuôi ngược, tính toán tranh giành, phải được nó cho bằng được. Đến khi có rồi, muốn chiếm hữu nó, muốn giữ cất nó, có nó mãi mãi. Do đó mới có chuyện phải trái và đau khổ. Thiên hạ có rất nhiều chuyện mâu thuẫn, yêu hận, thích thú, nhàm chán, hạnh phúc, khổ đau, thương, ghét, thiện, ác, thị phi, chánh tà, thật giả, bỏ lấy, nắm giữ, buông xả, vân vân. Quả thật là hai bên làm khó. Cho nên chúng ta phải học trí huệ của Phật. Kiếm trí huệ chặt đứt phiền não thì giải thoát ngay.